kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153. Trên trời dưới đất, lão tử hung nhất, sau đó là cực dài 11 ngày phát sóng trực tiếp. Đây là Tô Đại Nhiên từ trước tới nay phát sóng trực tiếp thời gian một lần dài nhất. Ở nơi này trong vòng 11 ngày. Còn lại hào lầu lầu trưởng toàn bộ đều mất tích. Mân Côi có 3 cái đặc biệt thích Mao Nhung món đồ chơi. Một cái mang theo mỉm cười mặt nạ Mao Nhung món đồ chơi. Một cái mang theo phẫn nộ mặt nạ Mao Nhung món đồ chơi. Một cái mang theo oán hận mặt nạ Mao Nhung món đồ chơi. Đây là cực hạn của nàng. Nếu không, Tô Đại Nhiên còn dự định để cho nàng ôm 12 cọng lông nhung món đồ chơi. Hy vọng chi kén từ nắm đấm lớn tiểu thành tăng đến cao hơn 2 mét kén lớn. Thế nhưng khoảng cách chân chính ấp trứng, còn phải một thời gian. Hết thảy đều ở biến đổi một cách vô tri vô giác trong tiến hành. Phát sóng trực tiếp gian vào giờ khắc này sôi trào. Ánh mặt trời đại đạo tiểu khu lầu trưởng toàn bộ đều biến mất. Nhìn 11 ngày hằng ngày phát sóng trực tiếp, Đại Nhiên ca rốt cuộc phải đối với đại hung xuất thủ. Mân Côi cũng nghẹo đầu nhìn Tô Đại Nhiên. Ca ca, muốn bắt đầu sao? Bởi vì, ngày hôm nay Tô Đại Nhiên lại đem chính mình dẫn tới dưới khu đại hố sâu. Lần này Tô Đại Nhiên tuyệt đối sẽ không đơn thuần nhìn đơn giản như vậy. Mặt khác hai cái địa phương chi chu bóng ma. Người đi chuẩn bị một chút. Mân Côi gật đầu. Đông đông đông bỏ chạy mở. Bởi vì nàng biết, Tô Đại Nhiên muốn bắt đầu ngày này. Mân Côi 317 đợi rất lâu. Mỗi cái đơn vị chú ý. Mỗi cái đơn vị chú ý. Ta một hồi sẽ đem thiện ác quỷ vực cùng liên thể quỷ vực cùng nhau đánh nát. Sau đó đại gia dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Cắt không thể sơ suất. Cửa tiểu khu chi chu bóng ma cần phải trước tiên giải quyết. Đã biết, hiệu trưởng, Hân Vũ gật đầu. Các nàng những quỷ này. Ở ánh mặt trời đại đạo cửa tiểu khu đợi ước chừng 11 ngày thời gian. Vì chính là giờ khắc này. Các huynh đệ, đại ca chuẩn bị hành động. Chúng ta mau sớm lui lại. Búa rìu, cây kéo, cây búa, cưa điện tứ huynh đệ bắt đầu cấp tốc rút lui khỏi ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Phía sau chiến đấu, không phải bọn họ có thể tham dự. Chờ ánh mặt trời đại đạo tiểu khu sau khi kết thúc. Bọn họ liền không còn là 375 đường ca đêm tài xế xe buýt. 4 người bọn họ sẽ trở thành tư nhân nữ tử học viện xe trường tài xế. 11:51. Vì chính xác đến giây. Tô Đại Nhiên chuyên môn dẫn theo một cái đồng hồ. Chọn cái này đặc thù thời gian điểm. Cũng là vì liên tục sử dụng kèm theo âm thanh kỹ năng này. Âm nhạc bình quân thời gian là 3-4 phần chung. Bảo hiểm trong lúc. Tô Đại Nhiên dự định ở 11:57 phân động thủ. Nếu như ngẫu nhiên ca khúc thời gian thấp hơn 3 phút, cũng chỉ có thể dựa vào hắc vụ sát khí tiến hành. A đệ đệ B, cắt bài hát, sở dĩ, thành bại nhất cử ở chỗ này. Bởi vì, có thể phá quỷ vực chỉ có Tô Đại Nhiên. Quỷ vực không phải toái. Đại hung chính là vô địch. Đây là Alessa nói cho Tô Đại Nhiên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phát sóng trực tiếp giữa khán giả gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống. Lúc này, bọn họ so với Tô Đại Nhiên đều muốn khẩn trương. Mân Côi đã canh giữ ở dưới khu hai cái chi chu bóng ma phụ cận. Tùy thời dự định xuất thủ, Triệu Khả Hinh các nàng đứng ở ánh mặt trời đại đạo cửa tiểu khu. Cửa tiểu khu giấu con kia chi chu bóng ma lúc này có điểm không an phận có thể nó cảm giác được. Không đúng lắm, thời gian bắt đầu đếm ngược thời gian 10, 9, 8, 7, ở thời gian tiến nhập 11:57 phân trong nháy mắt. Tô Đại Nhiên động, kèm theo âm thanh trực tiếp mở ra. Thậm chí Tô Đại Nhiên cũng không có nghe lần này kèm theo âm thanh là cái nào bài hát. Bởi vì, từ giờ trở đi. Mỗi một phút mỗi một giây đều vô cùng trọng yếu. Cực kỳ then chốt. Tuyệt không thể lãng phí. Hắn động. Vừa mới động. Toàn bộ ánh mặt trời đại đạo tiểu khu lắc lư. Một quyền này. Thạch phá thiên kinh. Mang theo không có gì sánh kịp sát khí. vì cực ác Tô Đại Nhiên, vì cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu tương lai, phải chết. Ầm ầm một quyền, Tô Đại Nhiên trực tiếp đập về phía Đại Hung cấp bậc Chi Chu bóng ma. Nó hét thảm một tiếng, dường như đạn đạo một dạng, oanh một tiếng rơi vào hố sâu chỗ sâu nhất còn lại 6 con Chi Chu bóng ma. Ở nó rơi xuống trong nháy mắt, đã bị Tô Đại Nhiên đánh bể xé nát. Ca ca bắt đầu rồi. Mân Côi nghe được tương lai tiếng giống giận dữ, nó đang nhanh chóng hướng đại hố sâu mà đi. Vì vậy, Mân Côi không do dự nữa. Tiểu thủ một chảo, đem 2 con Chi Chu bóng ma kéo vào món đồ chơi quỷ vực. Bắt đầu cấp tốc chế tạo. Triệu Khả Hinh các nàng nghe được ánh mặt trời đại đạo tiểu khu truyền đến giống giận. Toàn bộ ánh mặt trời đại đạo tiểu khu đều ở đây lay động. Rõ ràng là đêm tối, thế nhưng sở hữu quỷ quái đều có thể nhìn đến. Ánh mặt trời đại đạo tiểu khu bầu trời xoay tròn một mảnh đen hơn mây. Động thủ, người đầu tiên động thủ chính là Triệu Khả Hinh. Cái kia phô thiên cái địa hắc phát hải dương, điên cuồng dũng mãnh vào tiểu khu. Trước cửa Chi Chu bóng ma liền phản kháng đều không thể làm được. Giải quyết hết trước cửa Chi Chu bóng ma phía sau, một đám quỷ quái vào thẳng vào tiểu khu. Tinh thần đại hải, 3 phút 27 giây. Vậy là đủ rồi. Kèm theo âm thanh ca khúc, Tô Đại Nhiên đã hiểu. Bài hát này chính là dùng để xé nát thiện ác quỷ vực, làm cho hạ tầng tiểu khu từ đây tiêu thất. Một tiếng ầm vang rơi xuống đất. Kinh khủng đại hung cấp Chi Chu bóng ma còn muốn công kích Tô Đại Nhiên, lại bị Tô Đại Nhiên một cái thượng câu quyền trực tiếp trùy phi. Không có thời gian cùng nó vướng víu. Đánh nát thiện ác quỷ vực mới là trọng yếu nhất. Đang đánh toái thiện ác quỷ vực phía trước, Tô Đại Nhiên minh mẫn phát hiện hố sâu phía dưới cùng lại có một cánh cửa tiêu hao nhiều hơn 1 giây đồng hồ thời gian. Tương môn đá văng ra bên trong trên vách tường dán cùng sát nhân quỷ đô thị số 13 cao ốc 18 tầng. Giống nhau như đúc phong thiếp. Trên đó có chữ viết. Nhưng Tô Đại Nhiên không kịp xem hắn đá văng ra cửa, là sợ bên trong còn có tương lai liên thể thân. Bây giờ xem ra cũng không có. Như vậy, các loại, chờ, giết chết tương lai. Bí mật của nơi này chính mình sẽ chậm chậm xem. Ngày hôm nay, lão tử liền muốn tàn sát đại hung. Cực ác ta đây có đôi lời nói không sai. Trên trời dưới đất, lão tử hung nhất, giống giận dưới, Tô Đại Nhiên hóa thành tàn ảnh. Đem hố sâu trực tiếp ném đi, hố sâu là quỷ vực một khối hạch tâm. Từ nơi này vào tay, nhanh hơn ở hố sâu bị ném đi phía sau. Hạ tầng khu cấp tốc run rẩy, nhanh chóng bắt đầu tăng lên. Thế nhưng cái này tăng lên tốc độ như trước không đủ. Cút ngay cho ta, hiện tại không có thời gian thu thập ngươi. Chân chính tương lai chạy tới, lại bị Tô Đại Nhiên một cái giữ chặt bàn tay to của nó, hung hăng vùng phía dưới, đem trực tiếp ném phi. Ném phi tương lai phía sau, Tô Đại Nhiên giống như một khối vẫn thạch, tại hạ tầng khu đấu đá lung tung. Lầu số 1 bị đục lỗ sụp đổ, lầu số 2 bị đục lỗ sụp đổ, số 3 lầu bị đục lỗ sụp đổ. Sở hữu ôm vào Tô Đại Nhiên xuyên toa dưới, toàn bộ hóa thành bãi bỏ. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên xuất hiện ở 12 cái thiện ác chỗ lối đi, liền xé mang kéo, gắng gượng ở ánh mặt trời đại đạo tiểu khu trên dưới tầng giết 12 ra 12 vào thiện ác quỷ vực. Vào giờ khắc này thiên sang bách khổng, dù cho tương lai đều không thể ngăn cản nó đổ nát. Ở thiện ác quỷ vực sụp đổ trong lúc, liên thể quỷ vực cũng nhận được trùng kích. Vốn là 2 cái quỷ vực hoàn mỹ dung hợp, bây giờ khắc này phá vỡ hoàn mỹ, liền cũng không còn cách nào chống đỡ. Lúc này sở hữu khán giả vào giờ khắc này thấy được một màn kỳ tích. Theo hạ tầng khu từng bước hủy diệt, thượng tầng khu đại lâu phía sau bắt đầu lan tràn cái bóng. Không nghĩ tới, hạ tầng khu lại là dựa vào cái bóng của bọn họ biến ảo mà thành. Tương lai cuồng loạn tiếng giống giận dữ, vào giờ khắc này rung chuyển toàn bộ tiểu khu. Giữa không trung không gì sánh được đen nhánh hắc vân càng là khổng lồ, phảng phất một cái cự đại cái phễu, xoay chậm chậm lấy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.